Kiếm Lai, chương 672, chỉ sợ là một giấc mơ lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Bình An và Thôi Đông Sơn, tiên sinh cùng học sinh cùng ở tha hương, cùng nhau đi về phía quán rượu nhà mình xem như mở ở nơi tha hương. Thôi Đông Sơn nhẹ giọng hỏi, tiên sinh không khuyên thành công. Đảo Văn vẫn không muốn rời khỏi kiếm khí trường thành, cứ muốn chết ở chỗ này. Giống nhau gạo nuôi trăm loại người. Kiếm khí trường thành sẽ có kiếm tu Thôi Sàm không muốn chết, tự nhiên cũng sẽ có kiếm tiên Đào Văn muốn chết quê hương. Trong lịch sử kiếm khí trường thành, nhân số hai bên thật ra đều không ít. Một dúm lão kiếm tiên, đại kiếm tiên đứng đầu nhất, vô luận là ở nhân thế hay là đã chết trận, vì sao mọi người từ đáy lòng không muốn học vấn ba giáo của Hạo Nhiên Thiên Hạ, Chư Tử Bách Gia, ở kiếm khí trường thành mọc rễ nảy mầm, lưu truyền nhiều lắm. Đương nhiên là có lý do. Hơn nữa tuyệt đối không phải xem thường những học vấn này đơn giản như vậy, chẳng qua đáp án của kiếm khí trường thành thật ra lại càng đơn giản, đáp án cũng duy nhất, đó chính là học vấn nhiều, suy nghĩ nhiều, lòng người phức tạp, kiếm tu luyện kiếm sẽ khó thuần túy hơn nữa, kiếm khí trường thành căn bản không thủ được một vạn năm. Về việc này, hôm nay bản thổ kiếm tiên tầm thường thật ra cũng biết rất ít, rất nhiều năm trước, trên đầu tường kiếm khí trường thành, lão đại kiếm tiên Trần Thanh Đô từng tự mình tọa chấn, ngăn cách ra một tòa thiên địa, sau đó từng có một lần suy diễn thánh nhân các phương tề tụ, kết cục sau đó cũng không tính là tốt. Sau đó, Lễ Thánh, Á Thánh hai mạch đến thăm thánh nhân quân tử hiền nhân kiếm khí trường thành. Trước khi đi, mặc kệ có hiểu hay không, đều sẽ được thư viện học cung bày mưu đặt kế, hoặc là nói nghiêm lệnh, phần nhiều cũng chỉ là phụ trách việc đốc chiến. Trong lúc này, không phải có người mạo hiểm bị trách phạt, cũng muốn tự tiện làm việc, muốn vì kiếm khí trường thành làm thêm nhiều chuyện. Các kiếm tiên cũng chưa từng tận lực chèn ép, chẳng qua những môn sinh nho gia này, đến cuối cùng hầu như không ngoại lệ, lòng người nản lòng thoái chí mà thôi. Trần Bình An nói, đến trên bàn rượu, uống rượu thôi, không khuyên nữa. Quả nhiên uống rượu hỏng việc, bước chân Trần Bình An không nhanh, Thôi Đông Sơn càng không vội. Hai người cứ chậm rãi đi như vậy, không nóng nảy đi đến bàn rượu uống rượu mới. Phố lớn ngõ nhỏ, cất giấu những câu chuyện lớn nhỏ không có kết cục tốt. Thôi Đông Sơn an ủi, đưa ra con dấu, trong lòng tiên sinh sẽ dễ chịu chút, nhưng không tặng ra con dấu, thật ra càng tốt hơn, bởi vì Đào Văn sẽ dễ chịu hơn chút. Tiên sinh cần gì như thế? Tiên sinh cần gì như thế? Tiên sinh không nên như thế. Trần Bình An nói sang chuyện khác, Lâm Quân Bích kia đánh cờ với ngươi, kết quả như thế nào? Thôi Đông Sơn run lên tay áo, bên thân hai người gợn sóng từng trận, như có những đóa hoa sen màu vàng nhạt, mở mở khép hợp, sinh sinh diệt diệt. Chẳng qua bị Thôi Đông Sơn thi triển thủ thuật che mắt độc môn bí thuật, trước hết phải thấy hoa này, không phải thượng ngũ cảnh kiếm tiên đừng nghĩ, sau đó mới có thể nghe lén ngôn ngữ hai bên. Chẳng qua hoa chính là mạnh mẽ phá trận, là muốn lộ ra dấu vết để lại, Thôi Đông Sơn có thể theo tuyến đường trả lễ, đi hỏi vị kiếm tiên kia có biết mình là ai hay không, nếu không biết, thì phải báo cho đối phương biết mình là ai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mồi nhử chính là Thôi Đông Sơn hắn rốt cuộc là ai, kết cục của Lâm Quân Bích lại là như thế nào, thế đi của Thiệu Nguyên Vương triều có thể có biến hóa nghiêng trời lệch đất kia hay không, sau đó lấy cái này lại làm chứng xác định Thôi Đông Sơn hắn rốt cuộc là ai. Dù sao người nguyện mắc câu, Thôi Đông Sơn hắn lại không cầu ai cắn câu ăn mồi, kết cục quản không được miệng. Đại kiếm tiên Nhạc Thanh đã đưa ra ví dụ, nếu thế này còn chưa từ bỏ ý định, lại muốn cân nhắc phân lượng hương khói của Văn Thánh nhất mạch, cũng đừng oán Thôi Đông Sơn hắn đi tìm viện binh, Hồ Đại Sư Bá làm chỗ dựa cho sư điệt là mình. Thôi Đông Sơn cười nói, Lâm Quân Bích là người thông minh, chỉ là tuổi nhỏ, da mặt còn mỏng, kinh nghiệm quá không già. Đương nhiên học sinh ta so với hắn thì thông minh hơn chút, hoàn toàn phá hỏng việc nhỏ đạo tâm của hắn không khó, tùy tay làm, nhưng mà không cần thiết, chung quy học sinh không có thù sinh tử với hắn, thật sự kết thù với ta, là vị Khê Lư tiên sinh soạn ra. Khoái tai kỳ phổ, cũng thật sự là, kỳ thuật kém như vậy, cũng dám viết sách dạy người chơi cờ, nghe nói lượng tiêu thụ của kỳ phổ thực không tệ, ở vương triều Thiệu Nguyên bán cũng sắp tốt hơn so với Thải Vân Phủ, có thể nhịn, học sinh đương nhiên không thể nhịn, đây là thật sự chậm trễ học sinh kiếm tiền, cắt đứt con đường tài lộ của người ta, lớn bao nhiêu, đúng không? Trần Bình An nghi hoặc nói, bơ chặt tài lộ của ngươi, có ý tứ gì? Thôi Đông Sơn thẹn đỏ mặt nói, không nói tình huống số ít, nói chung, Hạo Nhiên Thiên Hạ mỗi lần bán ra một bộ Thải Vân Phủ, học sinh đều có phân chia. Chẳng qua Bạch Đế Thành chưa bao giờ đề cập tới điều này, đương nhiên cũng chưa từng chủ động mở miệng nói ra loại yêu cầu này, đều là các thương nhân trên núi tự mình tính toán ra, vì an ổn, bằng không kiếm tiền mất đầu, không có lợi. Đương nhiên, học sinh là từng cho thành chủ Bạch Đế Thành chút ám chỉ, lo lắng thành chủ khí lượng lớn, nhưng mà người bên cạnh thành chủ hẹp hòi, một khi không cẩn thận, dẫn tới người khắc bản kỳ phủ, bị Bạch Đế Thành thu về tính sổ. Người trong ma đạo tính tình khó lường, chung quy là cẩn thận chạy được thuyền vạn năm, hơn nữa, có thể đường đường chính chính đưa tiền cho Bạch Đế Thành, phần tình hương khó hiếm có. Trần Bình An không còn lời nào để trông đỡ, Thôi Đông Sơn không nói, hắn thật sự không biết có tin tức nước nhỏ chảy dài kiếm được đồng tiền lớn bực này, tức giận cười nói. Đợi lát nữa uống rượu, người bỏ tiền ra, người kiếm tiền lòng dạ hiểm độc như vậy, là nên uống thêm mấy vò trúc hải động thiên tử, rửa sạch tâm can một phen. Thôi Đông Sơn gật đầu đồng ý, nói rượu kia bán quá rẻ, mì xuân rất ngon, tiên sinh làm ăn quá hậu đãi, sau đó tiếp tục nói. Tiếp theo chính là tiên sinh truyền đạo của Lâm Quân Bích, vị quốc sư đại nhân Thiệu Nguyên Vương triều kia. Nhưng rất nhiều oán hận thế hệ trước, không nên truyền thừa đến trên người đệ tử, người khác cảm thấy như thế nào, chưa bao giờ quan trọng. Quan trọng là nhất mạch văn thánh chúng ta có thể kiên trì loại nhận thức tốn sức không lấy lòng này hay không. Ở trên việc này, Bùi Tiền không cần dạy quá nhiều, ngược lại là Tào Tình Lãng, cần xem thêm vài chuyện, nói vài câu đạo lý. Trần Bình An cười hỏi, cho nên Lâm Quân Bích kia như thế nào? Thôi Đông Sơn cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên Lâm Quân Bích bị đệ tử tận tình khuyên bảo, chỉ điểm bến mê, hắn hoàn toàn tỉnh ngộ. Vui vẻ, tự nguyện trở thành quân cờ của ta, đạo tâm kiên định, nâng cao một bước. Tiên sinh có thể yên tâm, ta chưa từng sửa đạo tâm của hắn chút nào. Ta chẳng qua là giúp hắn nhanh chóng trở thành quốc sư của Vương Triều Thiệu Nguyên, càng thêm danh xứng với thực đệ nhất nhân bên cạnh quân vương, cho giỏi hơn thầy, không chỉ là đạo thống học vấn, còn có quyền thế tục, Lâm Quân Bích có thể so với tiên sinh hắn lấy được càng nhiều, học sinh làm. Đơn giản là dệt hoa trên gấm, Lâm Quân Bích người này không có gì khác ngoài dệt hoa trên gấm, Lâm Quân Bích. Thân phụ quốc vận một nước của Vương Triều Thiệu Nguyên là có tư cách nghĩ như vậy, vấn đề mấu chốt, không phải ta nói cái gì đó, mà truyền đạo ở người truyền đạo Lâm Quân Bích không đủ. Lâm Tường năm này qua năm khác từng bước hướng dẫn, có thể làm Lâm Quân Bích trở thành một mình khác, cuối cùng trưởng thành là định hải thần châm của Vương Triều Thiệu Nguyên. Thật tình không biết Lâm Quân Bích tâm cao hơn trời, không muốn trở thành bóng dáng bất luận kẻ nào. Vì vậy học sinh liền có cơ hội thừa dịp trống mà vào, Lâm Quân Bích được hắn muốn đầy bồn đầy bát, ta đạt được lợi ích cực nhỏ, đều vui vẻ. Xét đến cùng, vẫn là Lâm Quân Bích đủ thông minh, học sinh mới nguyện ý dạy hắn kỳ thuật chân chính cùng làm việc cho người. Nói tới đây, Thôi Đông Sơn nói, tiên sinh không nên hỏi như vậy. Uổng công bị việc này không liên quan mình làm bẩn, ảnh hưởng tâm tình uống rượu. Trần Bình An lắc đầu nói, việc của tiên sinh là việc học sinh sao lại không phải việc tiên sinh. Thôi Đông Sơn nâng tay áo lên, muốn làm bộ làm tịch, rơi nước mắt chua xót một phen, Trần Bình An cười nói. Lời dám chó miễn đi, sau này nhớ mua thêm mấy bầu rượu. Sau đó Trần Bình An nhắc nhở nói, Nghiêu Khám phu nhân không tệ, ngươi đừng lừa nàng. Thôi Đông Sơn cười nói, với nó úp ra, có lẽ không tính là chuyện tốt bao nhiêu, ít nhất lại cũng không phải chuyện xấu. Ta cùng với Úc lão nhân bản lãnh đi cờ ăn năn kia quan hệ chưa bao giờ kém hơn thuật đánh cờ. Tiên sinh yên tâm đi, học sinh hôm nay làm việc, phần tất vẫn phải có. Úc Sảm Phu có thể trở thành người hôm nay tiên sinh cho rằng. Không tệ, đương nhiên quan hệ ở chính nó dụng tâm, cũng đã thay đổi gia phong hun đúc trong vô tri vô giác. Về phần Thiệu Nguyên Vương triều văn phong như thế nào, đương nhiên cũng là đạo lý không khác biệt lắm, chọn lợn xem chuồng heo mà. Chỉ cần chú ý không xem trường hợp đặc biệt, xem đa số, đạo lý sẽ không kém. Trần Bình An trầm mặc một lát, quay đầu nhìn, Ngục Nga trắng lớn, trong miệng đại đệ tử Khai Sơn nhà mình, tiểu sư huynh trong lòng Tào Tình Lãng hiểu ý cười, nói. Có học sinh như ngươi ở bên cạnh, ta rất yên tâm. Thôi Đông Sơn tiếc nuối nói, đáng tiếc học sinh không thể bầu bạn bên cạnh tiên sinh, không thể làm hết khả năng, giúp tiên sinh tiêu tan nỗi lo nhỏ. Trần Bình An lắc đầu nói, Bùi Tiền và Tào Tình Lãng bên kia, vô luận là tâm cảnh hay là tu hành, ngươi làm tiểu sư huynh, chú ý chút, người tài giỏi đa lao, ngươi dù là trong lòng tủi thân, ta cũng sẽ làm bộ không biết. Thôi Đông Sơn cười nói, trên đời này chỉ có bản tâm không tu đủ, nghiên cứu sâu, thật ra không có ủy khuất gì có thể là ủy khuất. Trần Bình An quay đầu nói, là dạy tiên sinh làm người. Thôi Đông Sơn tủi thân và uất ức nói, đệ tử đã chịu uất ức chết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Bình An nói, kẻ giỏi tính toán lòng người, càng tới gần thiên tâm, càng dễ bị trời tính. Tự người phải cẩn thận nhiều hơn, trước chiếu cố toàn bộ bản thân, mới có thể trường cửu cửu cố toàn người khác. Thôi Đông Sơn gật đầu nói, học sinh tự có tính toán, tự sẽ cân nhắc, kỳ thật lời nói cuối cùng của song phương, đều có ý chưa mở miệng. Văn Thánh nhất mạch lấy bản thân làm trọng, đương nhiên là lấy đạo lý không hại người khác, không ngại thế đạo làm điều kiện tiên quyết. Chỉ là loại lời này, ở Thôi Đông Sơn bên này, rất khó giảng. Trần Bình An không muốn lấy đạo lý lớn ngay cả mình cũng chưa nghĩ ra, lấy đạo đức của ta áp chế người khác. Thôi Đông Sơn trả lời, cũng chưa đáp ứng tiên sinh, bởi vì hắn sẽ không cam đoan. Cố toàn bản thân, càng không bảo đảm, trường cửu cửu, thế đạo này, cùng người nói đạo lý, đều phải có cái giá lớn hoặc nhỏ. Như vậy phân rõ phải trái cùng không phân rõ phải trái của rất nhiều thế nhân, cái giá phải trả chỉ có thể lớn hơn nữa. Ví dụ như Thôi Đông Sơn lần này tạm thời gác lại nhiều đại sự như Bảo Bình Châu, đi đảo Huyền Sơn cùng kiếm khí Trường Thành, thì cần trả giá thật lớn. Thật ra Thôi Sàm không nói gì, càng không có kè mặc cả, trong thư chỉ nói bốn chữ tốc độ đi nhanh về, xem như đáp ứng Thôi Đông Sơn lười biếng làm việc. Nhưng mà bản thân Thôi Đông Sơn rõ ràng, mình nguyện ý đi làm nhiều hơn chút. Lão Vương bắt đàn Thôi Sàm ngươi nếu có thể nhường ta một bước, vậy Thôi Đông Sơn ta không phải Thôi Sàm ngươi, thì có thể tự mình đi thêm hai bước. Thôi Đông Sơn đã biết hành động của tiên sinh nhà mình ở kiếm khí Trường Thành. Không chỉ như thế, còn có thể kéo theo vị Tề Cảnh Long của Thái Huy kiếm tông kia. Thôi Đông Sơn chỉ làm chuyện thú vị, lại có ý nghĩa, đồng thời còn có thể có lợi để mưu cầu chuyện. Cho nên bên cạnh hắn, cũng chỉ có thể lôi kéo đám người thông minh như Lâm Quân Bích, vĩnh viễn không thể trở thành đồng đạo với loại người như Tề Cảnh Long, Trung Khôi. Tiên sinh không phải như thế, tiên sinh không như thế, học sinh khuyên không được, cũng không khuyên nữa. Bởi vì tiên sinh là tiên sinh, thế gian rất nhiều đệ tử, luôn nghĩ có thể từ trên người tiên sinh đạt được thứ gì, học vấn, danh dự, hộ đạo, bậc thang, tiền. Thôi Đông Sơn lười đi nói những cái tốt hay không tốt, dù sao mình không phải, không quan hệ với mình, vậy treo lên cao cao ngoài cửa nhà. Đến bên kia quán rượu, kín người hết chỗ, Trần Bình An liền mang theo Thôi Đông Sơn xách hai bầu rượu, ngồi xổm ven đường. Bên cạnh có thêm rất nhiều kiếm tu gương mặt lạ hoắc. Thôi Đông Sơn hôm nay danh tiếng ở kiếm khí Trường Thành không tính là nhỏ, kỹ thuật cao, nghe nói liên tục thắng Lâm Quân Bích rất nhiều trận, trong đó nhiều nhất một ván, hạ đến hơn 400 chiêu. Có kiếm tiên bản thủ tinh thông cờ đánh cờ, đều nói đệ tử đời thứ ba của Văn Thánh nhất mạch Thôi Đông Sơn này, kỹ thuật thông thiên, ở kiếm khí Trường Thành khẳng định không có địch thủ. Vì thế trong lòng đám tiểu quỷ có con bạc lớn nhỏ dễ chịu hơn nhiều, nghĩ hẳn nhị trưởng quầy thân là Thôi Đông Sơn tiên sinh kia khẳng định kỳ thuật cao hơn, cho nên bị nhị trưởng quầy bán rượu tỏa trang lừa chút tiền, có phải cho dù không mất mặt hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, không ít người cảm thấy mình thật sự oan uổng nhị trưởng quầy, tuy nói tử phẩm quả thật kém, không thể nghi ngờ, nhưng rốt cuộc là kỳ phẩm tốt. Rõ ràng kỹ thuật cao như thế, lại chưa bao giờ khoe khoang ở trên việc này, thế mà còn lại chút lương tâm, chưa bị con chó của Hạo Nhiên Thiên Hạ đuổi đi toàn bộ. Hiện giờ việc làm ăn của quán rượu thật sự rất tốt, đại trưởng quỹ định mua hai cửa hàng bên cạnh, lúc đầu rất sợ mình làm điều thừa, nên đã chuẩn bị tâm lý để được dạy dỗ một trận, cẩn thận từng ly từng tí nói với nhị trưởng quỹ ý tưởng, không ngờ nhị trưởng quỹ gật đầu nói có thể. Nên mới đi lên núi thấy mình buôn bán vẫn có chút ngộ tính. Có ý định như vậy, Trương Gia Trinh đã thương lượng với người giúp việc vặt ở núi Chập Mạch. Thiếu niên đồng ý sau này sẽ làm công việc ở quán rượu, ngoại trừ Trương Gia Trinh ở Linh Tê hạng Trương Gia Trinh, còn có một người bạn cùng lứa tuổi ở ngõ Hoàng Lạp là Tưởng Đi, cũng chủ động tìm được Điệp Trướng. Mong rằng có thể làm việc ở quán rượu, còn nói hắn không cần tiền lương, có thể ăn no bữa cơm là được. Núi Trùng Điệp đương nhiên không đồng ý, nói tiền lương chiếu theo, nhưng ban đầu sẽ không quá nhiều, sau này nếu là quán rượu làm ăn tốt hơn, thì trả nhiều hơn. Cho nên Tưởng Ký mới thường xuyên tìm Trương Gia Trinh, hỏi một số công việc vặt vãnh ở quán rượu. Trương Gia Trinh cũng nói cho những người bạn cùng lứa tuổi đã quen từ lâu, đến từ ngõ Bần Hàn khác nhau, hai thiếu niên xuất thân đại khái tương đương, quan hệ càng thêm thân cận. Uống rượu xong thì về Ninh Phủ, trên đường trở về, Thôi Đông Sơn xách hai vò rượu Thanh Thần Sơn 5 đồng tiền tuyết hoa một vò, đương nhiên sẽ không ký sổ với quán rượu. Đám tử quỷ nhìn mà da đầu tê dại, lạnh thấu tim, ngay cả tiền thần tiên của học sinh cũng hú. Lừa người ngoài, sao lại hạ thủ lưu tình? Nghe nói kiếm khí trường thành có vị kiếm tu Nguyên Anh tự xưng đệ nhất đồ thuật, không bị A Lương kiếm đi một đồng tiền, đã bắt đầu chuyên môn nghiên cứu như thế nào từ trên người nhị trưởng quầy đặt cược kiếm tiền, đến lúc đó viết thành sách biên soạn thành sách, sẽ không ràng buộc mang những quyển sách này tặng người, chỉ cần ở Bảo Quang Tửu lâu lớn nhất kiếm khí trường thành uống rượu, có thể tùy tay lấy đi một quyển. Như thế xem ra, tòa Bảo Quang Tửu lâu danh nghĩa Tề gia, xem như công nhiên so sánh với nhị trưởng quầy. Nạp Lan Dạ Hành mở cửa, niềm vui ngoài ý muốn, được hai vò rượu, liền không cẩn thận một người nhìn cửa chính, ngoài miệng không có cửa, nhiệt tình hô tiếng Đông Sơn lão đệ. Thôi Đông Sơn trên mặt cười híp mắt, trên miệng hô hoán ra gia định âm thanh bằng sóng âm thanh, nghĩ thầm vị Nạp Lan lão ca này thật sự là đã rất nhiều tuổi không nhớ đánh, lại thiếu thu thập không phải. Lúc trước chính mình nói, bất quá là để cho trong lòng Bạch Ma Ma thoáng không được tự nhiên, nhưng lần này chính là muốn đối với Nạp Lan lão ca ngươi ra tay độc ác đánh ra trọng quyền, đánh là thân mắng là yêu, hảo hảo nhận lấy, ngoan ngoãn chịu đựng. Vì không để cho Nạp Lan giả có cơ hội vong dương bổ lao, Thôi Đông Sơn sau khi cùng tiên sinh vượt qua cửa lớn Ninh Phủ, nhẹ giọng cười nói. Vất vả cho vị Lạc Sam tỷ tỷ kia tự mình hộ tống. Trần Bình An nói, chức trách, không cần nhớ thương. Thôi Đông Sơn run lên tay áo. Đương nhiên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đệ tử chỉ là thấp thỏm trong lòng, hôm nay phen đạo cụ này, có vào được pháp nhãn của Lạc Sam tỷ tỷ hay không? Nạp Lan Dạ Hành cười nói, Đông Sơn à, huynh là thiếu niên lang phong lưu hiếm thấy, Lạc Sam kiếm tiên nhất định sẽ nhớ kỹ. Thôi Đông Sơn gật đầu nói, đúng vậy, bên giới tử tiểu thiên địa diễn võ trường, Bùi Tiền đang bị Bạch Ma Ma luyện quyền. Trần Bình An không đứng ngoài quan sát, không đành lòng nhìn. Trần Bình An tự mình luyện quyền, bị võ phu thập cảnh vô luận cho ăn quyền như thế nào, thảm nữa cũng không có gì. Chỉ là duy nhất không thể gặp đệ tử bị người ta cho ăn quyền như thế. Nguyên nhân thực sự là Trần Bình An sợ mình nhìn thêm vài lần, về sau nhỡ đâu Bùi Tiền phạm sai lầm, sẽ không đành lòng trách móc nặng nề, sẽ giảng ít đi vài phần đạo lý. Dù sao những năm ở thư giản hồ, Trần Bình An đã ăn đủ đau khổ tâm lộ mạch lạc này của mình. Phủi sạch quan hệ với người khác, khó khăn hơn nữa cũng không khó, duy chỉ có mình cùng hôm qua tự mình phủi sạch quan hệ. Muôn vàn khó khăn lên trời. Một chỗ hành cung nghỉ mát ngoài thành ẩn quan đại nhân. Ẩn quan đại nhân đứng trên ghế, hai tay nàng nắm lấy hai bím tóc sừng dê, ghế treo trên không, quan sát từ trên cao. Trong tầm mắt nàng cũng chỉ có một tấm bản đồ thành trì, càng thêm khổng lồ và cẩn thận. Đó là những hoa viên tư nhân ở trong từng tòa phủ đệ cao cấp của Thái Tượng Nhai, đình đài lâu tả, đều nhìn không sót thứ gì. Chỉ có điều trên bản đồ hôm nay là từng con đường được vẽ bằng bút son, lộ tuyến đỏ tươi, một mặt ở chữ phủ, mặt khác cũng không định số, nhiều nhất là quán rượu Trùng Điệp, cùng với chỗ góc rẽ của đường phố, vị trí ghế nhỏ của tiên sinh kể chuyện đặt, tiếp theo là chỗ luyện kiếm ở hai bên kiếm khí trường thành, còn lại một ít dấu vết có thể đếm được trên đầu ngón tay, dù sao nhị trưởng quầy đi đến đâu, thì có người ở trên bản đồ vẽ đến đó. Bàng Nguyên Tể từng hỏi. Trần Bình An cũng không phải gian tế yêu tộc, sư phụ vì sao để ý tuyến đường của hắn như thế? Ẩn quan đại nhân đáp lại một câu, không có đánh nhau, không có rượu uống, sư phụ rất nhàm chán. Bà Nguyên Tế không hỏi thêm nữa, bởi vì đạo lý này của sư phụ rất có đạo lý. Dựa theo cách nói của sư phụ hắn, ẩn quan nhất mạch, ở trong lịch sử kiếm khí trường thành, truyền thừa đến trên tay nàng, cho dù làm không tính là tốt, nhưng tuyệt đối là hợp cách, chẳng những đủ tư cách, còn làm rất nhiều chuyện ngoài định mức. Công lao thực sự không tính là nhỏ, lão đại kiếm tiên còn đâm nàng như vậy, thật sự là khi dễ người ta, người có năng lực nhiều lao lực, cũng không phải mệnh lao lực như vậy. Nữ tử kiếm tiên Lạc Sam vẫn mặc một bộ cẩm bào cổ tròn, nhưng thay đổi màu sắc, kiểu dáng vẫn như cũ, mà châm hoa trên đỉnh đầu vẫn như cũ. Ở kiếm khí trường thành, ẩn quan nhất mạch Lạc Sam, cùng cô gái điên rồ nhảy dây trên đầu tường thành, dung mạo đều xem như cực kỳ xuất sắc. Lạc Sam đến đại sảnh hành cung nghỉ mát, cầm bút vẽ ra một con đường màu son. Trúc Am kiếm tiên nhíu mày nói, lần này sao mang theo Thôi Đông Sơn đi chỗ Đào Văn? Cầu là vì sao? Lạc Sam nói, người hỏi ta, vậy ta là đi hỏi Trần Bình An, hay là Thôi Đông Sơn kia? Trúc Am kiếm tiên a một tiếng, muốn đi thì đi đi, ta cũng không ngăn cản. Lạc Sam trừng mắt, Trúc Am không hề hay biết. Ẩn quan đại nhân nói, hẳn là khuyên Đào Văn kiếm nhiều tiền đừng tìm chết đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhị trưởng quỹ này tâm địa vẫn quá mềm yếu, khó trách ta vừa nhìn thấy đã không thích nổi. Ẩn quan đại nhân lắc lắc bím tóc sừng dê, bĩu môi. Vị nhị trưởng quỹ này của chúng ta, có thể vẫn còn ít nhìn, thời gian quá ngắn, nếu nhìn lâu, còn có thể lưu lại tâm địa này, ta thật sự bội phục bội phục. Đáng tiếc, ẩn quan đại nhân không có câu tiếp theo, Lạc Sam và Trúc Am kiếm tiên cũng sẽ không hỏi nhiều. Ẩn quan đại nhân đột nhiên than thở một tiếng, sắc mặt càng thêm tiếc hận. Nhạc Thanh không bị đánh chết, không vui chút nào. Trúc Am kiếm tiên một lần này thật sự tương đối hiếu kỳ, dù sao một võ phu kim thân cảnh Trần Bình An, hắn không quá cảm thấy hứng thú, nhưng mà trái phải, đều là kiếm tu, đó là tất cả cảm thấy hứng thú, liền hỏi. Ẩn quan đại nhân, lão đại kiếm tiên rốt cuộc nói cái gì, có thể khiến tả hữu dừng kiếm thu tay. Ẩn quan đại nhân khẽ vươn tay, Trúc Am kiếm tiên liền ném qua Bảo Quang lâu một bình tiên nhưỡng. Ẩn quan đại nhân thu vào trong tay áo, nói, đại khái là nói với tả hữu, những sư đệ sư điệt kia của ngươi đang nhìn đấy, đưa ra nhiều kiếm như vậy cũng không chém chết người, đã đủ mất mặt rồi, còn không bằng dứt khoát không chém chết Nhạc Thanh, coi như là luận bàn kiếm thuật đi, nếu chém chết, vị đại sư bá này làm quá mất mặt. Lạc Sam cùng Trúc Am hai vị kiếm tiên nhìn nhau, cảm thấy đáp án này tương đối khó có thể làm cho người ta tin phục. Ẩn quan đại nhân nhảy đến ghế giữa, gác tay đứng lên, cao hơn một chút quan sát bức bản đồ kia, lẩm bẩm. Người sắp chết, có hơi nhiều, người có thể sống, cũng không coi là ít. Thua tiền thắng tiền, kiếm tiền trả tiền, có ai làm mua bán như vậy sao? Tương lai ai lại nhớ tới chút tiền bán mạng của Đào Văn ngươi, chút chuyện nhỏ như hạt vừng mà Trần Bình An ngươi làm. Dưới đại thế, người người khó trốn, không có ý nghĩa, còn làm được chuyện hăng hái như thế sao? Ai, thật sự là không rõ kiếm khách đọc sách nghĩ như thế nào, cho tới bây giờ đều là như thế. Lại không thể uống rượu, sầu chết ta rồi. Trúc Âm, người nhanh chóng uống rượu đi, để ta ngửi mùi rượu cũng tốt. Hôm nay kiếm khí trường thành, trái phải không phải có chút không thích ứng, mà là cực kỳ không thích ứng. Đối với Thôi Đông Sơn, thực trực tiếp, không vừa mắt liền xuất kiếm. Đối với Trần Bình An, dạy hắn chút biện pháp trị học của mình, nếu có chỗ nào không vừa mắt, thì dạy tiểu sư đệ luyện kiếm. Nhưng hai người trước mắt đều là sư điệt, lại thêm Quách Trúc Từ chẳng biết tại sao lại được tiểu sư đệ dẫn theo bên người, cũng coi như là nửa người. Bùi Tiền một lần này tính vượt lên trước mở miệng nói chuyện, thua Tào Tình Lãng một lần, là vận khí không tốt, thua hai lần, chính là mình ở bên đại sư bá cấp bậc lễ nghĩa không đủ. Cho nên đợi đến khi sư phụ mình hàn huyên với đại sư bá xong, mình sẽ ra tay. Nào ngờ Bùi Tiền ngàn tính vạn tính, tính sót Quách Trúc Tửu đồng môn gà mờ kia. Không biết tại sao tên này không bị cấm túc, gần đây thường xuyên chạy tới Ninh Phủ, quấy giày sư nương bế quan thì thôi, mấu chốt là bên phía đại sư tỷ nàng cũng không có lời tốt gì. Đại sư tỷ không nhận tiểu sư muội ngươi, là tiểu sư muội ngươi không nhận lý do của đại sư tỷ sao? Ân, đầu nhỏ, ngươi khoan dung, tin hay không? Thôi bỏ đi, ghi nhớ lời sư phụ dạy bảo, kiếm cao ở vỏ, quyền cao chớ ra. Hôm nay Quách Trúc Tửu dành trước một bước nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại sư bá tương lai, ngươi một người một kiếm, bao vây đại kiếm tiên Nhạc Thanh ở bên trong nhiều kiếm tiên như vậy, có phải thật ra tâm tình rất lạnh nhạt, đúng không? Bởi vì trận đại chiến ra khỏi thành giết yêu kia, một mình đại sư bá đã bao vây nhiều đại yêu như vậy, chém dưa thái rau rầm rầm, cho nên rất là tập mãi thành thói quen, khẳng định là như vậy. Đại sư bá ngươi đừng không thừa nhận, Tả Hữu khẽ cười, có thể thừa nhận, Quách Trúc Tửu trịnh trọng nói, nếu ta là người của man hoang thiên hạ, sẽ thắp hương bái Phật, xin kiếm thuật của đại sư bá đừng có cao thêm một chút nào nữa. Bùi Tiền đỏ cả mắt, hai tay vò đầu, loại nịnh nọt này, quá không có thành ý, đại sư bá tuyệt đối đừng tin. Tả Hữu cười cười, nói với Bùi Tiền và Tào Tình Lãng những lời, khách khí, cực có phong phạm trưởng bối, khen bộ kiếm thuật điên khùng kia của Bùi Tiền, khiến nó càng thêm cố gắng, còn nói thanh kiếm ý tổ truyền kia của kiếm tiên Chu Trừng, có thể học, nhưng không cần bội phục, quay đầu đại sư bá tự mình truyền kiếm thuật cho ngươi. Hai bên còn dặn dò Tào Tình Lãng dụng tâm đọc sách, tu hành nghiên cứu học tập không chậm trễ, mới là gốc rễ lập thân của văn thánh nhất mạch. Không quên dạy dỗ tiên sinh Tào Tình Lãng một phen, để Tào Tình Lãng ở trên chuyện trị học, đừng luôn muốn học Trần Bình An là đủ, xa xa không đủ, phải cho giỏi mà thắng giỏi, đây mới là căn bản học của môn sinh nho gia, bằng không một thế hệ không bằng một thế hệ, chẳng phải là dạy tiên hiền chê cười. Đạo thống học mạch nhà khác không đi nhiều lời, văn thánh nhất mạch quả quyết không có lý này. Trần Bình An nhìn mà thấy vui vẻ, trong lòng lại không vui. Cũng chưa từng thấy vị đại sư huynh này ở bên mình, vẻ mặt ôn hòa dễ nói chuyện như thế à, chẳng lẽ đây gọi là họ hàng xa cách. Mang theo bọn họ bái kiến đại sư bá, nhà tranh của lão đại kiếm tiên ở cách đó không xa. Trần Bình An do dự một chút, lại dẫn bọn họ cùng đi gặp lão nhân. Trần Thanh Đô đi ra nhà tranh bên kia, liếc mắt nhìn Thôi Đông Sơn, đại khái là nói thằng nhóc chết rồi. Thôi Đông Sơn cười nói, được rồi, một cái xoay người, sôi nổi, hai tay áo tuyết trắng vung lên bay. Quách Trúc Tửu, bất động tại chỗ, vươn hai đầu ngón tay, bày ra tư thế hai chân đi đường. Lão đại kiếm tiên lại nhìn nàng một cái, để biểu thị thành ý, Quách Trúc Tửu hai đầu ngón tay, liền đi nhanh chút. Trần Thanh Đô cười nói, lại không cho ngươi đi. Quách Trúc Tửu như chút được gánh nặng, xoay người một vòng, đứng lại, tỏ vẻ mình đi rồi lại trở về. Trong lòng Bùi Tiền thở dài không thôi, thực sự khuyên sư phụ, loại tiểu cô nương đầu óc không khép được này, thực không thể dẫn vào sư môn, cho dù nhất định phải thu đệ tử, tiểu cô nương cái đầu không dài này, vào tổ sư đường Lạc Phách Sơn, ghế ngồi cũng phải dựa vào cửa chính chút. Bùi Tiền thân là khai sơn đại đệ tử của sư phụ, đại công vô tư, tuyệt đối không xen vào nửa điểm ân oán cá nhân, thuần túy là lòng mang đại nghĩa sư môn. Bùi Tiền chỉ có chút bội phục Quách Trúc Tửu, người ngốc đúng là tốt, dám làm càn ở bên lão đại kiếm tiên như thế. Giống như mình, tuyệt đối không dám nói lời nào, không dám nhìn lão đại kiếm tiên thêm một cái, mắt sẽ đau. Trần Thanh Đô nhìn những đứa nhỏ bên cạnh Trần Bình An, cuối cùng nói với Trần Bình An. Có đáp án rồi, Trần Bình An nói, đệ tử văn thánh nhất mạch, cho tới bây giờ có việc nên làm, có việc không nên làm. Trần Thanh Đô gật gật đầu, chỉ nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tùy ngươi, ngày cuối cùng trên đầu tường kiếm khí trường thành, ngồi hai bên trái phải, Trần Bình An và Bùi Tiền ngồi một bên, Quách Trúc Tửu ngồi bên cạnh Trần Bình An, Tào Tình Lãng ngồi bên cạnh Bùi Tiền. Thôi Đông Sơn không biết vì sao lúc trước bị lão đại kiếm tiên đuổi đi, mới vừa rồi lại bị kêu đi. Nói xong chuyện, Thôi Đông Sơn hai tay áo choàng. Thế mà lại thoải mái đứng sóng vai cùng Trần Thanh Đô, giống như lão đại kiếm tiên cũng không cảm thấy như thế nào, hai người cùng nhau nhìn về phía phong cảnh nơi không xa. Trần Thanh Đô cười hỏi, quốc sư đại nhân, cảm nghĩ thế nào? Thôi Đông Sơn lạnh nhạt nói, sợ rằng có một hồi mơ, cách chương.